Ngự khuyển phượng tê đường tiền. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Ngọc nhìn người phụ nữ thất thần trước mặt mình, không khỏi tiếc nuối. Anh đã không theo dõi thông tin liên lạc của đối phương trong một thời gian dài. Căn phòng với hàng chục màn hình đã được khóa lại và phủ đầy bụi. Anh chị chủ đang giúp mình tắm rửa đồng loạt dừng lại động tác. Thỏ con bất mãn lắc lắc đầu, bọt nước bắn tung tóe. A, Kỳ Uyển Khanh định thần lại, cô đang ngồi xổm trên mặt đất, giật mình suýt chút nữa thì ngã ngồi xuống. Trung Ngọc vội vàng bảo vệ cô, nhìn thấy đôi mắt hoảng sợ lại lần nữa trống rỗng. Anh hỏi, chị Uyển Khanh, em đang nghĩ đến ai vậy? Anh cúi người lại gần, ấn nhẹ lên trán cô. Sao, không phải anh? Giọng điệu chắc chắn xen lẫn tủi thân. Tiếng người đàn ông than thở khiến Kỳ Uyển Khanh hoàn toàn tỉnh táo lại. Sau khi nhận được điện thoại của chồng cũ, cô cảm thấy hoảng hốt. Chu Lập Thành thấy cô không cúp máy nên bắt đầu huyên thuyên, nói rằng sau khi anh ta ly hôn với cô cuộc sống vất vả như thế nào. Anh ta thích cô đến nhường nào, rất muốn quay lại với cô. Nhưng chuyện anh ta muốn quay lại thì liên quan gì đến cô? Suốt những tháng ngày chạy vậy trong cuộc ly hôn, Kỳ Uyển Khanh hiểu rằng tình yêu không phải là thứ đáng tin cậy. Không có gì có thể duy trì được. Thay vì tình yêu trống rỗng, cô tin vào lòng trung thành hơn. Lúc này, tính tình cố chấp của Trung Ngọc đã mang lại cho cô cảm giác an toàn không gì sánh được. Là anh, Kỳ Uyển Khanh mỉm cười hôn lên môi anh, dùng sức xoa xoa đôi tai nhọn của thỏ con. Trung Ngọc rất dễ dàng xoa dịu, nên anh không hỏi thêm câu nào nữa. Chị Uyển Khanh nói cô đang nghĩ đến anh. Điều đó thật tuyệt. Sau khi tắm thỏ con xong lại sấy lông cho nó một lúc. Không khí có mùi sữa. Một nhà ba người đều dùng sữa tắm có mùi sữa. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, Kỳ Uyển Khanh đơn giản bắt đầu dọn dẹp, chỉ để giết chết những suy nghĩ không đáng có trong đầu. Là lo sợ bất an, cô lục tung nhà kho, tìm thấy một cuốn album ảnh được chụp trong bữa tiệc huấn luyện quân sự ở trường đại học. Bản thân quả thực giống như biến thành một quả bóng màu đen, lại còn cười đến ngu ngốc. Kỳ Uyển Khanh định giấu đi, nhưng Trung Ngọc đã nhanh chóng phát hiện ra, đưa tay ra chặn lại, cẩn thận lật xem từng bước một. Ai nha, không đẹp, không được xem. Kỳ Uyển Khanh xấu hổ. Rất đẹp, Trung Ngọc nói, lúc nào cũng đẹp, giọng nói lạnh lùng giống như kim loại. Nhưng từ trong miệng anh thốt ra những lời ngọt ngào dường như lại rất thật tâm. Kỳ Uyển Khanh hưởng thụ híp mắt cười, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Em chưa nhìn thấy bất kỳ bức ảnh nào của A Ngọc cùng bạn bè, gia đình hay gì gì đó. Không có. Trung Ngọc sững sờ một lúc rồi mới trả lời. Keo kiệt. Kỳ Uyển Khanh bĩu môi, không nói nhiều, lập tức gấp lại cuốn album. Trung Ngọc nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của cô, trái tim bất giác hốt hoảng, vội vàng nắm lấy cổ tay cô, cho chị Uyển Khanh xem. Chỉ là một bức ảnh thôi mà, sao anh lại căng thẳng vậy? Kỳ Uyển Khanh khó hiểu thấy anh lấy điện thoại di động ra, nhìn anh chằm chằm rồi ngạc nhiên nói, A Ngọc, hai người là một cặp sinh đôi à? Hai cậu bé trên màn ảnh giống hệt nhau. Đều 6-7 tuổi, mặc áo sơ mi trắng và quần yếm đen, thắt nơ đỏ, đôi mắt to tròn như trái nho đen, nụ cười nhu thuận đáng yêu. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy Trung Ngọc khi còn nhỏ. Cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh cười dễ thương như vậy. Trái tim cô như tan chảy. Đây là anh à? Kỳ Uyển Khanh chỉ vào cậu bé bên trái. Không hiểu sao mặc dù hai đứa trẻ ăn mặc giống hệt nhau, nhưng cô lại có trực giác đó chính là A Ngọc của cô. Trung Ngọc gật gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc và vui mừng. Em đoán đúng rồi. Kỳ Uyển Khanh không khỏi xoa xoa khuôn mặt của người đàn ông. A Ngọc, anh cười như vậy trông rất đẹp. Không cười thì không đẹp sao? Trung Ngọc rũ mắt xuống, đột nhiên hỏi, đương nhiên đẹp, A Ngọc thế nào em cũng thích. Kỳ Uyển Khanh không nghi ngờ anh, tiếp tục tò mò, A Ngọc, còn nữa không? Trung Ngọc ngẫm lại đào ra thêm một vài bức ảnh lúc ở trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học. Ngũ quan của chàng trai từ từ trưởng thành, trôi theo thời gian đã khắc thành hình dáng của người bạn đời trước mặt cô. Từ khi học trung học cơ sở, trong bức ảnh chỉ còn lại duy nhất một người. Kỳ Uyển Khanh có chút tiếc nuối, cô ấy vẫn còn muốn chơi trò phỏng đoán. Cô phóng to bức ảnh, tính toán đánh giá thật kỹ. Đôi mắt cô đảo qua lại giữa người bên cạnh và màn hình điện thoại di động. Sau một lúc im lặng, cô hỏi, A Ngọc, đây có phải là anh không? Không đợi Trung Ngọc trả lời, Kỳ Uyển Khanh đã tự lẩm bẩm một mình. Không giống Ice, cụ thể làm sao không giống? Cô không thể nói rõ, nhưng cô có một cảm giác thật vi diệu. Cách chương.